Tiên Ngục, chương 371, thực lực bạo tăng, hạ, góc truyện audio.com. Trước đó, nếu là một phá diệt quyền hao phí mất 2/3 khí huyết bản thân, sau khi nuốt đan dược hồi lâu cũng khó có thể bổ túc, mặc dù có hai loại năng lượng trong tiên mục kích phát dược lực vậy cũng theo không kịp tiêu hao cự đại lúc tác chiến. Hiện tại không sợ tu di thần ấn chính là thân thể thứ hai của mình, thân là linh bảo thượng phẩm, dung lượng cơ hồ là vô hạn, lúc khí huyết bản thân tiêu hao, có thể tức thời lấy khí huyết ra từ trong tu di thần ấn, trong nháy mắt bổ sung, tiếp tục ra quyền. Trước khi đi ra, Tô Triệt hao phí 5 ngày thời gian, truyền vào trong tu di thần ấn đại lượng chân nguyên, tinh thần lực cùng khí huyết, thần thông tù ma có thể phóng thích mấy trăm lần, phá diệt quyền có thể bằng công kích mạnh nhất thi triển gần trăm lần. Bản thân tấn cấp kim đan kỳ, uy lực của tam đại thần thông cũng tăng lên mấy lần, hơn nữa tinh đế la bàn và tu di thần ấn, có hai kiện linh bảo thượng phẩm này, Tô Triệt tràn ngập tự tin, mặc dù gặp được phong ma điện phong cắt lần nữa, cũng có thể tới chiến đấu hăng hái một hồi mà không sợ. Khả năng chiến thắng không quá lớn, nhưng tự bảo vệ mình thì không có vấn đề gì cả. Muốn bước trở ra, khẳng định đối phương ngăn không được. Loại tự tin này, chỉ là nhằm vào kim đan hậu kỳ bình thường như phong cắt, nếu như đổi thành kim đan hậu kỳ đại viên mãn như sư tôn Huyền Cơ tôn giả, vậy thì không dám nói trước, tốt nhất là không cần phải xui xẻo như vậy. Dù sao, cường giả như sư tôn, không riêng gì tu vi cao thâm, thường thường đều có đủ thần thông quảng đại cùng với linh bảo công kích phẩm cấp cao, y theo lực phòng ngự giai đoạn trước mắt của tinh đế la bàn, khẳng định gánh không được. Trước khi rời Sơn Môn, Tô Triệt cũng không có quên đi Huyền Cơ phong dược viên linh thảo một chuyến, tìm trưởng lão dược viên yêu cầu một đồ vật. Hắn thực sự cần dùng đến những thứ này. Trưởng lão dược viên chỉ là thở dài một cái, liền giao một cái hộp gỗ cho Tô Triệt. Về phần trong hộp gỗ có gì vật hắn không nói, Tô Triệt cũng không hỏi. Bí mật của mình không hy vọng người khác nghe, như vậy bí mật của người, đồng dạng không cần phải hỏi đến. Huyết mạch sơn mạch yêu thú mộ địa. Tô Triệt đi vào sơn động lúc trước lần nữa, lại chứng kiến, động khẩu bị một tảng đá lớn phong bế kín kẽ, không lộ nửa điểm khí tức. Phỏng chừng, ma khí của Ngọc Thanh sư huynh quá nặng, không muốn ma khí tiết ra ngoài bị người Thiên Huyền Tông phát hiện mới có thể phong bế động khẩu này lại. Tô Triệt cũng không có đẩy cự thạch ra, mà dùng độn thổ thuật lẻn vào sơn thể. Sau khi thành kim đan, các loại tiểu thần thông ngũ hành độn thuật vừa học liền biết, cũng không cần phải dùng độn địa đan bán thần thông kia nữa. Trong sơn động, trình độ ma khí nồng đậm quả thực đạt đến một trạng thái cực hạn, Tô Triệt âm thầm đánh giá, nếu như tùy tiện ném một đầu yêu thú nhị cấp vào trong động không tới vài canh giờ, sẽ biến thành ma thú thị huyết điên cuồng giết chóc. Ngọc Thanh vẫn ngồi xếp bằng tại chỗ, cảm ứng được Tô Triệt đến, trầm giọng nói. Kết đan rồi, Tô Triệt đi tới trước, đặt một cái túi càn khôn cùng cái hộp gỗ nhỏ kia ở trước mặt hắn, hơi có chút lo lắng mà hỏi thăm. Tình huống như thế nào? Không tốt lắm, Ngọc Thanh trả lời, ta lo lắng, chỉ bằng kim đan kỳ tiểu thiên kiếp chỉ sợ là ép không được trận ma kiếp này. Không quan hệ, góc truyện audio.com, truyện tiên hiệp truyện phun, Tô Triệt cười nói, ta đã thử qua thiên kiếp cũng là có tức giận khiêu khích vừa phải, có thể tăng cường thiên kiếp chi lực, thậm chí có thể dẫn phát thiên lôi. Người thật đúng là, Ngọc Thanh cũng là lần đầu nghe được cách nói này, không thể không thừa nhận Tô Triệt so với mình còn muốn to gan lớn mật hơn, dám khởi xướng khiêu khích đối với thiên kiếp. Giữa hai người đều không có nói nhảm, Ngọc Thanh xem xét túi càn khôn, lập tức nói. Phương diện khác ta sớm đã chuẩn bị sung túc, lập tức bế quan kết đan, trong vòng nửa tháng có thể dẫn động thiên kiếp. Hảo, ta đi ra ngoài chờ. Tô Triệt lập tức rời khỏi sơn động, ở trên một đỉnh núi cách vài ngoài trăm trượng, ngồi xếp bằng trên tinh đế la bàn, bắt đầu hộ pháp cho Ngọc Thanh. Sở dĩ phải ngồi xếp bằng trên la bàn, đây là bởi vì công năng dò xét của tinh đế la bàn rất mạnh, có hiệu quả tăng phúc thần thức. Sau khi kết đan, phạm vi bao phủ của thần thức Tô Triệt đạt đến 250 trượng, lại được la bàn tăng phúc thì vượt qua phạm vi 500 trượng, không kém bao nhiêu so với Huyền Cơ tôn giả. Cũng là lần đầu vượt qua phạm vi dò xét của Lão Hắc, bất quá, phương diện thấu thị cùng nghe lén, còn không thần kỳ bằng năng lực dò xét của Lão Hắc. Phỏng chừng, năng lực dò xét của Lão Hắc cũng là nhờ sự giúp đỡ của tiên mục bảo tháp mới có. 10 ngày nửa tháng, đối với người tu tiên mà nói, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, rất nhanh cũng đã trôi qua rồi. Trong khoảng thời gian này, cũng không có người nào chạy tới quấy rầy. Huyết mạch sơn mạch chính là địa phương lịch lãm cấp thấp, tu sĩ cao cấp không có khả năng chạy tới chỗ này. Cho nên, Tô Triệt hộ pháp cũng chỉ là phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Nửa tháng thời gian này, Tô Triệt cũng không có nhàn rỗi, ngược lại luyện tập thuần thục ngự thú thuật mà Mộc Dạ sư tổ truyền thụ cho. Hôm qua, lần đầu thi triển lấy ngự thú thuật liền thành công thuần hóa hỏa nha cấp 3 trung giai trong tiên mục kia thành linh thú. Sở dĩ dễ dàng như vậy chủ yếu là bởi vì, hỏa nha sớm đã bị Lão Hắc điều trị được cực kỳ nhu thuận. Đối với Tô Triệt thuần hóa, không hề mâu thuẫn, không hề phản kháng. Sau khi thuần hóa linh thú, đồng dạng tồn tại khả năng trốn tránh, bất quá tu vi thực lực chủ nhân không kém linh thú quá nhiều mà nói tỷ lệ trốn là rất nhỏ. Hơn nữa, còn có thể thông qua rất nhiều phương pháp không ngừng nâng trình độ trung thành của linh thú lên, nói thí dụ như đối xử tử tế với nó, đừng cho nó cảm thấy khuất nhục và khổ sở, chủ tớ trong lúc đó cũng sẽ thành lập tình cảm không ràng buộc gì, đây mới là phương pháp ngự thú thượng thừa nhất. Ầm ầm, buổi chiều một ngày này, trong lòng núi chỗ Ngọc Thanh bế quan, phát ra tiếng sấm nặng nề. Tô Triệt từ trong nhập định bỗng nhiên bừng tỉnh, trong nội tâm tinh tường, Ngọc Thanh hẳn là kết đan thành công. 16 ngày kết đan thành công, nếu như ở trong tông môn, cũng sẽ dẫn phát vô số người sợ hãi than. Tô Triệt nói, số mệnh của 10 ngọn chủ phong Thiên Huyền Tông, quả nhiên luân chuyển đến Huyền Cơ Phong. Trong hàng hậu bối chúng ta, Ngọc Thanh, Đoạn Thiên Nhai, đều là người mang bí mật. Trong lúc đó, tình huống thiên địa linh khí tụ tập cao độ phát sinh, quy mô cùng lần ở Kim Ô Sơn kia cực kỳ tiếp cận. Thành thế to lớn như thế cũng tốt, cũng không nên. Trong nội tâm Tô Triệt thở dài. Lúc kết đan thiên địa, góc truyện audio.com, dị tượng càng rõ ràng, càng có thể chứng minh người kết đan tích xúc thâm hậu thành tựu bất phàm, biểu thị tương lai cũng sẽ là tiền đồ vô hạn. Cách chương.